Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, 237 thật là khổ cực ngươi. Miss Bazin thuyền nhỏ vốn chính là đậu sát ở đảo nhỏ kín đáo nơi. Mặc dù trên đảo cũng không có gì cường đại nhân vật, nhưng là coi như là con kiến, quá nhiều nói vẫn có thể cắn chết con voi. Tại trên biển khơi đi thuyền bè, tất cả đều là giá cả không rẻ công cụ. Nếu như bị phá hoại nói, lấy Miss Bazin tính cách nhất định là khó mà tiếp nhận. Rốt cuộc trở lại, chấm ngoặc kép, Miss Bazin chùi chùi cái trán, không biết là bởi vì đi đường xuất hiện mồ hôi. Bất quá càng có thể là bởi vì lo lắng cho mình mạng nhỏ, mới sẽ biến thành như vậy đi. Miss Bazin mặc dù đang u sóp trong mắt, nhất định chính là nhỏ yếu đáng thương. Nàng có thể như thế phong quang, hơn phân nửa là bởi vì nàng nhi tử nguyên nhân. Nhưng là dù sao cũng là tại tân thế giới hành tẩu người. Mà còn cái thế giới này bản thân coi như là thông thường nhất dân thường. Bản thân thể lực đều xem là khá. Ngắn như vậy một đoạn nhỏ đường, còn không đến mức xuất mồ hôi điên cuồng như vậy. Phải mau lái thuyền a. Miss Bazin trong ánh mắt lại lần để lộ ra không muốn thần sắc. Quy vô thực lực, ở mảnh này trên biển khơi, kỳ thực đều là mạnh vô cùng. Mãnh liệt hơn hắn cũng chỉ có tứ hoàng các loại hải tặc, cùng một bộ phận danh chấn đại hải nhân vật. Đây cũng là Miss Bazin như vậy tự đại, cưỡng ép tại Usopp trước mặt trang bức nguyên nhân. Dưới cái nhìn của nàng, Usopp thực lực nhiều lắm là chỉ có thể coi là còn có thể. Còn không có đạt tới hoàn toàn không cách nào với tới mức độ. Nhưng là sự thật cũng hết sức rõ ràng. Weevil căn bản không phải Usopp đối thủ. Không có Weevil, chấm ngoặc kép, xem ra chỉ có thể tìm một cái địa phương từ từ qua cả đời. Chấm ngoặc kép, cũng may. Trước kia tồn hạ tới tài bảo còn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Miss Bazin một bên thao tác buồm, một bên âm thầm suy nghĩ. Nếu như Weevil cái này lần không có chết nói, Miss Bazin dã tâm có thể không chỉ như thế. Nàng mặc dù điên cuồng theo đuổi tha thiết ước mơ tài phú, nhưng là giống vậy, Miss Bazin cũng có rất lớn dã tâm. Một người tài phú đến mức nhất định nói, khẳng định liền sẽ bắt đầu theo đuổi danh tiếng. Đáng tiếc, Weevil cái này lần có thể còn sống tỷ lệ thật sự là quá thấp. Miss Bazin ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Usopp không có giết chết Weevil. Miss Bazin phi thường minh bạch, lấy Weevil sức hồi phục, chỉ cần không phải lập tức tử vong nói, cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Chỉ cần Weevil bất tử, như vậy Miss Bazin liền có vô số loại phương pháp, đưa cái này làm nàng công cụ nhi tử, lại lần trở thành chính mình nanh vuốt. Dương buồm khởi hành động tác tại Miss Bazin trên người vô cùng thành thạo. Tại tân thế giới như vậy nguy cơ tứ phía trong biển rộng, Miss Bazin cùng Weevil hai người mặc dù có thể đi đến nhiều như vậy địa phương, nguyên nhân chủ yếu chính là Miss Bazin có rất tốt hàng hải kỹ thuật. Nếu như dựa vào Weevil kia loại cơ hồ là nửa ngu ngốc ra hỏa nói, căn bản không khả năng tại tân thế giới đi. Miss Bazin tại lúc còn trẻ làm qua một đoạn thời gian hoa tiêu, lúc còn trẻ cũng là có thực lực nhất định, chỉ bất quá lâu năm lực suy sau đó, rất nhiều sự tình đã lực bất tòng tâm lên, cho nên Miss Bazin nhãn quang vẫn là có. Mặc dù cái này lần nàng là nhìn lầm, thuyền nhỏ theo gió mà động, rất nhanh thì từ nhỏ đảo bên bờ rời đi, từ từ biến mất ở đại hải sâu bên trong. Miss Bazin sau khi rời khỏi, một chiếc thuyền hải tặc lặng yên không một tiếng động đuổi theo Miss Bazin thuyền hải tặc. Hết thảy các thứ này đều là thần không biết quỷ không hay. Miss Bazin tự nhiên cũng không biết rõ. Thuyền hải tặc trên, Usopp đứng sừng sững ở thuyền hải tặc phía trước nhất trên boong. Haki quan sát vững vàng tập trung vào Miss Bazin thuyền nhỏ vị trí. Usopp bọn họ xa xa đi theo. Vận dụng Usopp tương đối cường đại Haki quan sát, căn bản không có xuất hiện ở Miss Bazin trong tầm mắt. Trên thuyền trừ cần phải thuyền viên ở ngoài, phần lớn bây giờ còn đang trên đảo. Weevil mặc dù đã thua không nghi ngờ, nhưng là dù sao thực lực vẫn tính là không tệ, không đến nổi lập tức thất bại. cho nên trừ Usopp ở ngoài, chủ yếu sức chiến đấu hiện tại cũng không có theo tới. Đương nhiên, đối phó Miss Bazin nói chỉ một Usopp một người đã đầy đủ. Còn như hàng hải vấn đề, coi như là Bonnie không có ở trên thuyền, Usopp cũng không lo lắng. Bọn họ lần này là theo dõi người, cũng không phải muốn đi đi cái gì mục đích, mà còn coi như gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn. Lấy Usopp thực lực mà nói, thời tiết đối với hắn ảnh hưởng hiện tại đã là cực kỳ nhỏ. Usopp không thể không nghĩ tới mang theo Bonnie, nhưng là Weevil dù sao thực lực không tệ. Một khi bị giết chết nói, đối với thuyền viên tăng lên là phi thường to lớn, là lý do công bình. Usopp lưu lại phần lớn thuyền viên, trừ số ít căn bản không khả năng cướp đoạt cái cơ duyên này thuyền viên bị Usopp mang đi ở ngoài. Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên trên căn bản đều ở lại nơi đó. Bị mang đi thuyền viên trong lòng cũng không có cái gì quá nhiều ý tưởng. Dù sao sói nhiều thịt ít, mà còn thực lực bọn hắn. Dù là hiện tại Weevil đã là thất bại tình huống, cũng không phải Weevil đối thủ. Từ rất lâu trước bắt đầu, Usopp mỗi lần gặp phải cần đánh bại giết chết đối thủ, trên căn bản đều không phải là Usopp đích thân động thủ. Loại tình huống này, Usopp giống nhau đều sẽ cho thuyền viên một cái cơ hội tới tăng lên chính mình. Dù sao máu thẻ chính là cần số lớn chém giết tài năng tăng lên đẳng cấp. Mà tăng lên đẳng cấp cũng liền ý nghĩa thực lực tăng lên. Ở nơi này trên biển khơi, nói cho cùng hay là thực lực là vua, thứ gì đều không nhắc tới thăng thực lực tới cám dỗ đại. Usopp đi trước một bước, còn lại thuyền viên tạm thời do Katakuri dẫn dắt. Ai kêu hiện tại Katakuri thực lực cường đại nhất đây? Chờ đến xử lý xong Weevil sau đó, Usopp còn truyền đạt bình an chôn đảo nhỏ dân chấn mệnh lệnh. Chỉ có bọn họ toàn bộ sau khi hoàn thành, mới sẽ mượn từ sinh mạng thẻ chỉ dẫn. Cùng Usopp hội họp, mặc dù nhỏ trấn các cư dân cùng Usopp vô thân vô cố. Thậm chí Usopp ngay cả bọn họ khi còn sống rốt cuộc là tình hình gì cũng không biết. Nhưng là nếu thấy, Usopp vẫn cảm thấy phơi thây dã ngoại thật sự là không tốt lắm. Đủ khả năng dưới tình huống, Usopp không ngại làm chút chuyện tốt. Thuyền nhỏ theo sóng lảo đảo đi tới. Usopp một khắc không nghỉ dùng Haki quan sát tập trung Miss Bazin vị trí. Tại dưới trời chiều, đại hải tỏ ra bình tĩnh đạm nhiên. Màu vỏ quýt hồng nhật khắc ở trên biển khơi. Thoạt nhìn là đẹp như vậy động lòng người. Usopp không biết cái này lần truy lùng sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng là nội trong hôm nay nhất định là đến không. Usopp phải làm tốt lâu dài tập trung mục tiêu chuẩn bị. Bất quá, liền Usopp thực lực bây giờ mà nói, coi như là 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Một đêm yên lặng, 2 chiếc thuyền hải tặc, tại tân thế giới trên biển khơi ngựa không ngừng vó câu đi tới. Nhìn ra được Miss Bazin phi thường cấp thiết muốn đi đến cái gì địa phương. Nếu không nói, dưới bình thường tình huống, tại trên biển khơi đi đến ban đêm, giống nhau tại tầm mắt không tốt lắm dưới tình huống, đều sẽ chọn một cái an ổn địa phương. Trước trải qua một đêm lại nói. Bất quá rất rõ ràng Miss Bazin hiển nhiên không muốn đêm dài lắm mộng. Tại tân thế giới trong, cái gì sự tình cũng có thể sẽ phát sinh. Một khi tại dọc đường gặp phải nguy hiểm gì nói, Miss Bazin phỏng chừng thì phải giao phó ở nơi nào. Usopp đi theo Miss Bazin đi một đêm. Ngay tại thuyền viên đoàn đều gần đến cực hạn dưới tình huống, Miss Bazin thuyền nhỏ dừng lại. Hiện tại thời gian đã là ngày hôm sau buổi trưa vô cùng. Đi theo Usopp thuyền viên không nhiều. Đi trên biển thời gian dài, đều phải cần bọn họ tới thao tác thuyền hải tặc. Căn bản không có khả năng thay đổi người. Cho nên đến buổi trưa thời điểm, thuyền viên đoàn thể lực trên căn bản đã thấy đáy. Mệt chết ta, chấm ngoặc kép. Rốt cuộc trở về tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Miss Bazin nhìn có chút uể oải dáng vẻ. Usopp thuyền viên đoàn cũng đã gần phải bị không dừng được dưới tình huống. Miss Bazin có thể giữ vững đến bây giờ, đã đúng là không dễ. Mặc dù bây giờ Miss Bazin ngay cả một cũng không muốn nhúc nhích đạn. Bất quá trong lòng một loại tín niệm chống đỡ nàng. hướng cái này đảo nhỏ vô danh sâu bên trong đi tới. Nguyên bản hòn đảo nhỏ này trên, vẫn là có không ít sinh vật nguy hiểm. Tại tân thế giới phụ cận đây đều là xa gần nổi tiếng vô danh hòn đảo. Nhưng là tại Weevil dọn dẹp dưới, hiện tại trên đảo nguy hiểm, cơ hồ đã không tồn tại. Làm như vậy lý do, chẳng qua là cất giữ Miss Bazin từ còn lại địa phương thu tập tài bảo. Nếu như không phải Miss Bazin chính mình dẫn đường nói, Usopp cũng căn bản không khả năng tìm tới nơi này. Đối với Miss Bazin thứ người như vậy mà nói, đơn giản thô bạo giết chết thật sự là quá tiện nghi nàng. Cho nên Usopp quyết định cướp đi đối với nàng mà nói càng trọng yếu hơn đồ vật. Đó chính là Miss Bazin thu tập tài bảo. Ta tiểu bảo bối môn. Chấm ngoặc kép, thật là muốn chết ta. Chấm ngoặc kép, một cái tiểu hình trong sơn động. Chất đầy linh lang nơi nơi tài bảo. Đều là Miss Bazin dựa vào Weevil thực lực. Từ khắp nơi cướp đoạt tới tài phú. Cũng là nàng mong nhớ ngày đêm tiểu bảo bối môn. Miss Bazin hai tay dâng một đống hoàng kim châu báu. Trong ánh mắt nguyên bản có chút uể oải thần sắc. Hiện tại cũng không ẩn mất tam. Phảng phất tài bảo có một loại thần kỳ lực lượng một dạng. Thật khổ cực ngươi. Chấm ngoặc kép, dẫn ta đi tới nơi này. Chấm ngoặc kép, một cái lạnh lùng thanh âm. Từ Miss Bazin sau lưng truyền tới. Hiển nhiên là tại vô thanh vô tức. Đến gần nàng những người khác. Miss Bazin chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Mặc dù cái thanh âm này nàng không phải đặc biệt quen thuộc. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa nói Miss Bazin chính xác sẽ quên mất sạch. Nhưng là thời gian quá ngắn. Hiển nhiên nàng còn nhớ cái thanh âm này chủ nhân. Người thế nào? Chấm ngoặc kép. Miss Bazin cứng ngắc quay đầu. Khó tin nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.